Đế Phi Lâm Thiên, chương 3113, 6166, Thiên Chi Tứ Thánh Huyền Vũ Chu Tước cộng nhớ năm đó, hắn Ngọc Thụ Lâm Phong. Góc truyện audio chấm cơm, chấm, nhanh lại để cho tứ ca nhìn xem ngươi có việc không có. Vừa đi tựu là trên 100 năm, ta đều nhanh lo lắng gần chết, chăm chú ôm lấy Cố Phong Hoa, đã qua tốt một hồi. Hắn mới có chút buông ra một ít, thân thể ngửa ra sau, dò xét cẩn thận lấy Cố Phong Hoa, trong mắt tràn đầy lo lắng. Tứ ca ta không sao, tu vi cũng đã tấn chức hóa thánh cửu phẩm đỉnh phong. Đúng rồi, ta còn ngộ ra thuộc về mình đại đạo, thương sinh chi đạo, nhìn xem Cố Dạ Vũ cái kia phát ra từ nội tâm quan tâm. Cố Phong Hoa khóe mắt có chút ướt át. Trên mặt lại lộ ra một cái ngọt ngào mỉm cười. Vừa nói, nàng một bên triển lộ ra 9 đạo thánh cầu vồng. Tốt, tốt, ngươi cũng không biết tứ ca những năm này có nhiều tự trách. Vạn nhất ngươi có một không hay xảy ra, tứ ca cũng không muốn sống chăng. Nhìn xem nàng giữa lông mày thánh cầu vồng, Cố Dạ Vũ lúc này mới yên lòng lại. Lại là vui mừng lại là vui mừng. Vậy mà kìm lòng không được bôi nổi lên con mắt. Ta sớm nói Phong Hoa không có việc gì. Không biết ngươi đang lo lắng cái gì kính. Cố Hàn Y không chút hoang mang đi vào bên người. Giống như túm con gà con đồng dạng đem Cố Dạ Vũ túm qua một bên. Sau đó tự nhiên mà vậy đem Cố Phong Hoa ủng tiến trong ngực. Ngừng tụ thần niệm nhìn kỹ một phen. Xác định Cố Phong Hoa hoàn toàn chính xác không có bất kỳ không ổn. Lúc này mới không cho là đúng vẻ mặt khinh thường nói với Cố Dạ Vũ. Nói được ngươi không để cho giống như lo lắng tựa như. Những năm này cũng không biết là ai động một chút lại cắn ngón tay. Cố Dạ Vũ nhếch miệng, trả lời lại một cách mỉa mai nói. Cắn ngón tay, Cố Phong Hoa nghi hoặc nhìn hai người. Nàng ngược lại không biết tam ca còn có cái này tật xấu. Phong Hoa ngươi không biết. Hắn có cái tâm sự sẽ nhẫn không cắn ngón tay. Vẫn còn bú sữa mẹ thời điểm tựu cái này xấu tật xấu. Đến bây giờ đều không có sửa đổi đến. Còn tưởng rằng người khác cũng không biết. Chúng ta kỳ thật đã sớm phát hiện. Chỉ là chưa nói mà thôi. Cố Dạ Vũ dương dương đắc ý nói. Cố Phong Hoa thật đúng là thật không ngờ. Lạnh lùng tam ca còn có cái này thói quen xấu. Vô ý thức hướng hắn ngón tay nhìn lại. Cố, Dạ, Vũ, Cố Hàn Y cái kia trương vạn niên không thay đổi khốc mặt đột nhiên đỏ lên. Nghiến răng nghiến lợi mỗi chữ mỗi câu đọc lên tên Cố Dạ Vũ. Hai tay nắm tay đốt ngón tay rắc rắc rung động. Cố Dạ Vũ thân hình nhất thiểm. Tranh thủ thời gian trốn được Cố Phong Hoa sau lưng. Quảng cáo, tam ca thực xin lỗi. Những năm này cho ngươi lo lắng. Cố Phong Hoa đồng tình nhìn Cố Dạ Vũ một mắt. Ôm Cố Hàn Y cánh tay. Cảm động nói. Cảm động đương nhiên thật sự. Không muốn xem tứ ca bị tam ca đánh được mặt mũi bầm dập đương nhiên cũng là thật sự. Không có việc gì. Chỉ cần ngươi trở về là tốt rồi. Trở về là tốt rồi. Cố Hàn Y sở hữu tất cả nộ khí trong chốc lát tan thành mây khói. Nhẹ nhàng vuốt Cố Phong Hoa mái tóc ôn nhu nói. Hết thảy, đều giống như trước đây. Vô luận hắn như thế nào tức giận. Như thế nào giận không kềm được. Chỉ cần xem xét đến Cố Phong Hoa cái kia thanh đẹp chung lại trời sinh kèm theo vài phần nhu nhược khuôn mặt nhỏ nhắn. Lập tức sẽ khôi phục lại bình tĩnh. Một lời lửa giận lập tức hóa thành quấn chỉ nhu tình. Phóng nhãn toàn bộ vô thượng thiên. Cũng chỉ có Cố Phong Hoa mới có như vậy ma lực. Tính cả là Thiên Chi Tứ Thánh Thanh Long Bạch Hổ đều không thể làm được. Huyền Vũ, Chu Tước, các ngươi là Thiên Chi Tứ Thánh Huyền Vũ Chu Tước. Ngươi vừa rồi gọi bọn hắn cái gì? Tam ca, tứ ca, Hư Minh Thiên Đế nhẹ nhàng tới. Nhìn xem Cố Hàn Y cùng Cố Dạ Vũ, nhìn lại Cố Phong Hoa, trong mắt cái kia hai luồng kim quang nhanh chóng nhảy lên. Đầy đủ biểu hiện ra hắn trước đây khiếp sợ tâm tình. Trước đây chỉ biết là Cố Phong Hoa là Lăng Hư Thiên Đế chi nữ. Nhưng lại không biết nàng còn có 4 vị thân là Thiên Chi Tứ Thánh huynh trường. Cho dù Cố Ly Viễn cùng Cố Thanh Uyên cũng không hiện thân. Nhưng cho dù kẻ đần cũng có thể nghĩ đến Cố Phong Hoa đại ca nhị ca là ai. Ngoại trừ Thanh Long Bạch Hổ, Vô Thượng Thiên ai có tư cách vị cư huyền vũ chu tước phía trên. Khó trách Cố Phong Hoa tuổi còn trẻ. Chẳng những tu vi không tầm thường, còn có được một tay ngay cả mình đều vong trần than thở khí đạo chi thuật cùng đan đạo chi thuật. Nguyên lai ngoại trừ đế nữ thân phận, nàng còn có như vậy nhất trọng thân phận. Khiếp sợ ngoài, Hư Minh Thiên Đế bừng tỉnh đại ngộ. Trước đây bị Cố Phong Hoa đả kích được vô sinh thú tâm tình. Ngược lại là trở nên thoải mái nhiều hơn. Phụ thân là sử thượng mạnh nhất thiên đế. 4 cái ca ca là Thiên Chi Tứ Thánh. Cố Phong Hoa nếu như tầm thường vô vi mới được là thiên đại chê cười. Nàng càng là nghịch thiên, càng là yêu nghiệt, kỳ thật mới càng là bình thường. Đáng thương Hư Minh Thiên Đế rốt cuộc tìm được ta an ủi lý do. Bạch Cốt Thiên Đế, ngươi còn chưa có chết. Cố Dạ Vũ lúc này mới chú ý tới lão đảo treo ở bên cạnh đầu lâu. Kinh ngạc một tiếng quái gọi. Ta là Hư Minh, không phải Bạch Cốt cái kia phế vật. Hư Minh Thiên Đế đờ đẫn nói. Nhớ năm đó, hắn Hư Minh Thiên Đế Ngọc Thụ Lâm Phong. Coi như là phần đông thiên đế chung khó gặp mỹ nam tử. Há lại Bạch Cốt Thiên Đế cái loại này quái vật có thể so sánh. Hôm nay rõ ràng bị người lầm coi như hắn. Hư Minh Thiên Đế rất được tổn thương. Hư Minh, người như thế nào biến thành cái này quỷ bộ dáng? Cố Dạ Vũ cái này mới cảm nhận được Hư Minh Thiên Đế đều có khí cơ. Sờ lên đầu lâu, kinh ngạc mà hỏi. Tuy nhiên cái này đầu lâu nhìn xem tạm người hơi có chút. Nhưng là sờ lên bóng loáng mượt mà. Xúc cảm lại cực kỳ không tệ. Nhưng lại có một cổ thần bí đạo vận. Tựa hồ đối với tu luyện có lợi thật lớn. Vì vậy hắn dứt khoát liền đem tay khoác lên đầu lâu lên. Chẳng muốn dịch chuyển khỏi. Kiếp đạo, Hư Minh Thiên Đế đơn giản giải thích. Sau đó lạnh lùng nói. Còn có. Đem ngươi móng vuốt lấy ra. Tuy nói hắn mấy tuổi so Thiên Chi Tứ Thánh tuổi trẻ rất nhiều. Nhưng một khi vị trèo lên thiên đế. Liền cùng Nhật Nguyệt Đồng Huy. Cùng Thiên Chi Tứ Thánh cũng là bình khởi bình tòa. Cố Dạ Vũ như vậy vuốt đầu của hắn. Còn không kiêng nể gì cả luyện hóa hắn đạo vận. Rõ ràng tựu là một loại vũ nhục. Tựu không lấy ra. Ngươi cắn ta à, nếu là Hư Minh Thiên Đế chân thân không diệt tu vi vẫn còn. Cố Dạ Vũ thật đúng là không dám khinh mạn cho hắn. Nhưng hiện tại tựu thừa cái đầu lâu. Liền phó bộ xương đều không có. Hắn mới sẽ không sợ hắn. Tạch tạch tạch tạch, Hư Minh Thiên Đế tức giận đến. Hồ đồ đầu, loạn chiến. Hai hàng tốt nhất răng vàng lại kịch liệt va chạm. Đập nện ra một mảnh hỏa tinh. Ngươi thật đúng là cắn a hát. Cố Dạ Vũ lại càng hoảng sợ. Vội vàng đem tay lấy ra. Tốt rồi tốt rồi. Tứ ca ngươi đừng tìm Hư Minh tiền bối hay nói giỡn. Đúng rồi. Các ngươi làm sao tới hả? Gặp Hư Minh Thiên Đế lại bị một đao tử đâm chung chỗ đau. Quả thực tức giận đến không nhẹ. Cố Phong Hoa vội vàng ngăn tại bọn họ trung gian đã ra động tác giảng hòa. Quảng cáo, tới giúp ngươi áp chế tu vi. Cố Hàn Y nói ra, áp chế tu vi, Cố Phong Hoa có chút nghi hoặc. Ngươi tu vi đã đến hóa thánh cửu phẩm đỉnh phong. Lại đã thông phượng hoàng kinh mạch, thần mộc cây hồn cũng đã thức tỉnh. Nếu như không áp chế một chút, chỉ sợ vừa ly khai Hư Minh cổ vực. Lập tức liền có thể nước chảy thành sông tấn chức đạo thánh. Cố Dạ Vũ giải thích nói. Đây không phải là chuyện tốt sao? Cố Phong Hoa cũng cảm giác được. Mình lúc này cũng đã va chạm vào tấn chức đạo thánh cơ hội. Chỉ là bởi vì Hư Minh cổ vực vặn vẹo thiên địa pháp tắc. Cho nên mới không có thể đột phá mà thôi. Nguyên bản nàng thậm chí nghĩ tốt rồi. Vừa về tới Vô Thượng Thiên Tự lập tức bế quan. dùng tốc độ nhanh nhất tấn chức đạo thánh. Không nghĩ tới tam ca tứ ca vội vã chạy tới, nhưng lại vì nàng áp chế tu vi. Tại vô thượng thiên tấn chức đạo thánh. Không tốt, Cố Hàn Y nói ra. Vì cái gì? Cố Phong Hoa khó hiểu mà hỏi. Thứ nhất, bởi vì động tĩnh quá lớn. Không thể gạt được Hạo Không. Một khi lại để cho hắn xác định sự hiện hữu của ngươi. Nhất định không tiếc bất cứ giá nào đem ngươi đưa vào chỗ chết. Tuy nói Linh Thánh Thiên Vương đã đáp ứng giúp ngươi giúp một tay. Chúng ta cũng sẽ biết nghĩ biện pháp thuyết phục khác mấy vị Thiên Vương. Nhưng Hạo Không những năm gần đây này cũng nuôi chồng không ít thế lực. Mời các bạn đọc truyện Thần Tú Chi Chủ của Văn Sao Công. Chuyện mới lạ, siêu hay, cách chương.